Khí vũ trụ, chương 355, một cái tát, góc truyện audio.com, chương 355, một cái tát cảm nhận được cái này từng đạo áp bách tới tiên đế khí thế. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian vẽ phác thảo không gian khốn sát trận. Hắn có thể khắc ra thất cấp hư không trận văn, tự tính toán đối phương là tiên đế. Hiện tại tu vi không có triệt để khôi phục. Thực lực của hắn tăng thêm thất cấp không gian khốn sát tiên trận có lẽ cũng có thể đối phó rồi. Bất quá Lam tiểu bố rất nhanh tự ngây ngẩn cả người. Cái này là tiên đế khí thế. Đây là trêu chọc của ta a, cùng hắn tiếp xúc tiên đế. Coi như là nhất giác rưởi tiên đế. Cũng so cái này tiên đế khí thế mạnh hơn nhiều lắm. Loại khí thế này, Lam tiểu bố nghĩ tới Kế Lãnh. Có lẽ liền Kế Lãnh đều so ra kém. Cùng Kế Lãnh bất đồng duy nhất chính là khí thế kia có chứa một loại vượt qua tiên tôn lĩnh vực đại đạo khí tức. Có thể thứ này ở trước mặt hắn căn bản cũng không có dùng. Lam tiểu bố rất nhanh tự hiểu được. Những cái thứ này khôi phục thực lực thật sự là quá kém. Sợ là liền 1/10 đều không có. Lam tiểu bố âm thầm may mắn. Xem ra chính mình vũ trụ duy mô hình nghiền áp những người này bí mật a, tại vũ trụ duy mô hình bên trong mượn nhờ tiên linh mạch khôi phục thực lực. So những cái thứ này mạnh không biết bao nhiêu lần. Nói cách khác, trước mắt cái này 5 cái tiên đế đều là cái thùng rỗng. Lam tiểu bố, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Liễu Ngôn Tân đang khi nói chuyện còn đi lên phía trước một bước. Khí tức càng là áp bách Lam tiểu bố. Tại Liễu Ngôn Tân xem ra. Tại hắn tiên đế khí thế nghiền áp xuống. Lam tiểu bố cảm nhận được chỉ có tử vong. Còn lại tất cả mọi người không nói gì. Cung Doãn Kỳ ho khan một tiếng. Cái kia, mọi người có chuyện hảo hảo thương lượng. Dù sao đều là vây ở chỗ này. Lam đạo hữu, nếu không ta ra một ít gì đó cho ngươi đi. Bọn hắn coi như xong. Lam tiểu bố đối với Cung Doãn Kỳ khoát khoát tay. Tựa hồ không chút nào thụ Liễu Ngôn Tân tiên đế kỳ thật áp bách. Ngược lại là đi về hướng Liễu Ngôn Tân. Liễu Ngôn Tân sững sờ. Lam tiểu bố cũng là một cái tiên đế. Nhìn không ra a. Bất quá lập tức đã nghĩ thông suốt. Tựu tính toán Lam tiểu bố là tiên đế. Cái đó thì như thế nào? Làm cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, tại khoảng cách Liễu Ngôn Tân còn có mấy bước xa thời điểm. Lam tiểu bố bỗng nhiên đưa tay tựu là một cái tát. Rõ ràng trông thấy Lam tiểu bố một cái tát đập đi qua. Liễu Ngôn Tân tựu phải phản kích, có thể hết lần này tới lần khác hắn chỗ không gian trở nên chậm chạp. Lĩnh vực của hắn tựa hồ bị một loại cường đại hơn không gian lĩnh vực ngăn chặn. Ba. Liễu Ngôn Tân trong miệng hàm răng bị đập bay ra ngoài. Cả người đều bị Lam tiểu bố một tát này xoáy lên rồi. Trực tiếp đập vào khốn sát trận bên trên. Bởi vì Liễu Ngôn Tân nện ở khốn sát trận bên trên. Khốn sát trận lập tức đã bị kích phát. Hơn 10 đạo sát mang mang tất cả tới. Đem Liễu Ngôn Tân bao trùm. Còn lại tiên đế tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo. Ngăn trở khốn sát trận bên trong sát mang. Tốt tại nơi này khốn sát trận cũng không phải tiếp tục kích phát. Chỉ cần mọi người lưu tại nguyên chỗ bất động. Không muốn đi đụng vào khốn sát trận. Khốn sát trận tựu cũng không tiếp tục công kích. Vậy cũng là tiết kiệm trận nguyên một loại thủ đoạn. Ngăn trở kích phát khốn sát trận sát mang về sau. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tại vài tên tiên đế trong mắt. Lam tiểu bố tu vi là kém cỏi nhất tồn tại. Bọn hắn tùy ý có thể nghiền áp. Có thể bây giờ người ta một cái tát tựu đập bay Liễu Ngôn Tân. Loại thực lực này, toàn thân là huyết Liễu Ngôn Tân dãy giụa lấy bỏ lên. Nếu như giờ phút này Lam tiểu bố muốn giết hắn lời nói. Hắn biết rõ chính mình chết chắc rồi. Lam đạo hữu, Liễu đạo hữu nghĩ đến ngươi không là tiên đế. Cho nên nói lời nói có chút không cố kỵ. Vừa rồi Cung đạo hữu cũng nói. Hiện tại tất cả mọi người vây ở chỗ này. Chúng ta hay vẫn là giảm bớt giúp nhau ở giữa xung đột. Liên thủ ly khai tại đây như thế nào? Làm cho Lam Tiểu Bố không nghĩ tới chính là đi ra làm cùng Sự Tình Lão không phải Bạch Hợi, mà là Trầm Mặc Ít Nói Phỉ Văn Trạch. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, thật sự là người thiện bị chó cắn a, ta vẫn luôn là an phận thủ thương. Hết lần này tới lần khác cũng bị cắn. Hôm nay ta lời nói đặt xuống ở chỗ này rồi. Muốn rời khỏi tại đây, nhất định phải xuất ra thứ đồ vật đến. Nếu không ta đi trước. Nói như thế, trên thực tế Lam Tiểu Bố vô cùng rõ ràng. Hắn thời điểm ra đi, tất nhiên sẽ đem những người này toàn bộ mang đi. Hắn còn không có năng lực một mình ly khai cái này khốn sát trận. Phỉ Văn Trạch cái thứ nhất xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam đạo hữu, người xem đồ đạc của ta có đủ hay không? Lam Tiểu Bố tiếp nhận chiếc nhẫn, phát hiện bên trong có hơn 10 loại tài liệu luyện khí. Bất quá có một miếng Lam Tiểu Bố cần gấp địa tâm viêm tinh. Hắn nhàn nhạt nói ra, Phỉ đạo hữu thứ đồ vật nhưng thật ra là không đủ. Bất quá xem ở đằng kia một miếng địa tâm viêm tinh phân thượng, ta đáp ứng rồi. Chủ yếu Lam Tiểu Bố suy nghĩ cẩn thận rồi. Hôm nay hắn muốn mua lộ tài chỉ sợ có chút lỗi thời. Những cái thứ này trên người có lẽ không có gì tiên tinh cùng tiên linh mạch. Bị nhốt tại dưới đây không biết bao nhiêu năm rồi. Đoán chừng tiên linh nguyên đều bị dùng để khôi phục đến rồi tu vi. Ở đâu còn có thể xuất ra tiên linh mạch cùng tiên tinh. Bạch Hợi thứ hai xuất ra chiếc nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam đạo hữu, đây là ta có thể lấy ra thứ đồ vật. Những năm này ta bị nhốt tại dưới đây tiêu hao quá nhiều. Trong giới chỉ toàn bộ là các loại tài liệu luyện khí. Theo lục cấp đến cửu cấp đều có. Mặc dù không có địa tâm viêm tinh loại này Lam Tiểu Bố cần bảo vật. Lại thắng trong nhiều. Cung Doãn Kỳ tranh thủ thời gian cầm một cái nhẫn tới. Lam Tiểu Bố lại không có thu Cung Doãn Kỳ chiếc nhẫn. Cung đạo hữu, người người cũng không tệ lắm. Đồ đạc của ngươi ta tựu không thu rồi. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất không nên cùng những người này cùng một chỗ. Bọn hắn đem ngươi bán đi ngươi nói không chừng còn phải giúp những nhân số này tiên tinh. Cung Doãn Kỳ cười cười xấu hổ. Không nói gì, có một số việc hắn không nói. Cũng không có nghĩa là hắn không biết. Đồng gia tống xuất đến cũng là một đống tài liệu luyện khí. Trên người bọn họ thật sự là không có bất kỳ tiên linh thảo cùng tiên linh nguyên. Liễu Ngôn Tân xuất ra một cái nhẫn đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Lam đạo hữu, trước khi là sự lỗ mãng của ta, đồ vật trong này tính toán là của ta bồi thường a. Lam Tiểu Bố trông thấy Liễu Ngôn Tân trong giới chỉ tài liệu là tối đa. Còn có một kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Cũng lười đắc kế so sánh thằng này. Đây là hắn bái kiến nghèo nhất một đám tiên đế. Ăn cướp đánh tới đám người kia trên người. Coi như là thất bại a. Gặp Lam Tiểu Bố thu hồi chính mình chiếc nhẫn, Liễu Ngôn Tân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn ở trong tối tự nghĩ mà sợ. Thật sự là bởi vì thật không ngờ Lam Tiểu Bố lợi hại như thế. Lam Tiểu Bố làm cho hết thảy mọi người đứng ở một bên. Sau đó bắt đầu bố trí bạo liệt tiên trận. Gặp Lam Tiểu Bố bố trí chỉ là một cái bát cấp cũng chưa tới bạo liệt tiên trận. Phỉ Văn Trạch khẽ nhíu mày. Một bên Liễu Ngôn Tân càng là nói thẳng. Lam đạo hữu, cái này khốn sát trận tuy nhiên tàn phá đi một tí. Bất quá thất cấp bạo liệt tiên trận sợ là khó có thể oanh phá. Trên thực tế không chỉ nói thất cấp bạo liệt tiên trận. Coi như là cửu cấp bạo liệt tiên trận cũng hẳn là oanh không phá. Chỉ là Lam Tiểu Bố quá mạnh mẽ. Hắn không dám đem lại nói quá khó nghe mà thôi. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Ta nói có thể có thể. Không có người nói cái gì nữa. Chỉ là đều là riêng phần mình tế ra pháp bảo. Một khi bạo liệt tiên trận xé không khai cái này khốn sát trận. Cái kia tất nhiên sẽ lan đến gần bọn hắn. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố hoàn thành bạo liệt tiên trận bố trí. Các vị, hiện tại ta muốn phá trận rồi. Mọi người tốt nhất làm tốt các loại phòng ngự chuẩn bị. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, không biết hội chỗ thân tại địa phương nào. Thậm chí so trong lúc này bết bát hơn tình cảnh cũng không phải là không được. Bên ngoài là Tuyệt Sinh Đàm. Lam Tiểu Bố không có nói ra. Những tiên đế này tại Tuyệt Sinh Đàm bên trong có lẽ chỉ là hao tổn bộ phận thọ nguyên cùng thân thể tổn thương. Về phần sống sót, có lẽ đều là không có vấn đề. Áy náy, Lam Tiểu Bố có lẽ không nghĩ tới điểm này. Hắn vốn chính là bị Bạch Hợi những cái thứ này lừa bịp đến. Nếu không là hắn còn có vài cái, hắn hiện tại có thể sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Mà là bị phong ấn cấm trận cuốn xoắn thành bã vụn rồi. Kích phát trận kỳ ném ra bên ngoài. Một hồi cuồng bạo nổ vang truyền đến. Tất cả mọi người tế ra pháp bảo. Làm cho bọn hắn nghi hoặc chính là. Cái này thất cấp bạo liệt tiên trận có lẽ không có lớn như vậy hiệu quả mới là a. Cái này không nói. Tựa hồ bên ngoài cũng đồng thời có một cái bạo liệt tiên trận kích phát. Lam Tiểu Bố bố trí bạo liệt tiên trận thời điểm, bọn hắn đều ở một bên nhìn xem. Bên ngoài coi như là có bạo liệt tiên trận kích phát. Có lẽ cũng không phải Lam Tiểu Bố bố trí. Oanh, đầm nước mang tất cả tới. Cái kia mang tất cả sinh cơ tử vong khí tức vọt tới. Tất cả mọi người đã minh bạch tình cảnh của bọn hắn. Lam Tiểu Bố tuy nhiên vạch tìm tòi vây khốn bọn hắn khốn sát tiên trận. Nhưng lại làm cho bọn họ đi tới Tuyệt Sinh Đàm. Chính như Lam Tiểu Bố trước khi nói. Tại Tuyệt Sinh Đàm tình cảnh bên trong chỉ sợ so tại khốn sát trận bên trong càng thêm không xong. Bất quá những Lam Tiểu Bố này đều không quản được rồi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra Tuyệt Sinh Đàm. Lần nữa về tới chỗ ở của mình. Vừa mới trở lại chỗ ở, Lam Tiểu Bố tự cảm nhận được một đạo thần niệm rơi vào trên người của hắn. Cứ việc cái kia thần niệm nhanh chóng rời đi, Lam Tiểu Bố cũng biết thằng này là ai. Chính là cái Cổ Tư. So về Bạch Hợi bọn người đến, Lam Tiểu Bố càng kiêng kỵ chính là cái này Cổ Tư. Đúng vậy, ngươi là người thứ nhất theo truyền tống trận văn đi về sau. Còn có thể lần nữa về tới đây đến người. Cổ Tư thanh âm già nua đã rơi vào Lam Tiểu Bố bên tai. Lam Tiểu Bố có chút nhíu mày. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Dù sao hắn còn muốn đi tìm thằng này một lần. Hai canh giờ về sau. Lam Tiểu Bố ngoài động phủ mặt cấm chế bị khấu thoáng một phát. Lam Tiểu Bố mở ra cấm chế. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào cung Doãn Kỳ. Lam đạo hữu, ngươi quả nhiên không có việc gì. Nếu như thế, ta đi trước, ngươi phải cẩn thận Phỉ Văn Trạch cùng Bạch Hợi. Hai người kia có chút không đơn giản. Gặp Lam Tiểu Bố không có việc gì. Cung Doãn Kỳ rất là cao hứng. So về không có thay đổi gì Lam Tiểu Bố. Cung Doãn Kỳ rõ ràng thương già đi rất nhiều. Trên người sinh cơ cũng có chút bạc nhược yếu kém. Hiển nhiên tại Tuyệt Sinh Đàm trong bị hao tổn không nhẹ. Hẳn là trừ mấy chục vạn năm thọ nguyên, thân thể cũng nhận được thật lớn ăn mòn cùng tổn thương. Cung đạo hữu, đã đến rồi, tựu tiến đến ngồi một chút a, Lam Tiểu Bố nói ra. Cung Doãn Kỳ do dự một chút, đi đến, hắn trở về cũng không có chuyện gì. Bị nhốt ở cái địa phương này. Mỗi ngày chỉ có thể trốn trong phòng bế quan. Mấu chốt trên người hắn cũng không có mấy khối tiên tinh rồi. Lam Tiểu Bố xuất ra lưỡng viên thuốc đưa cho Cung Doãn Kỳ. Cung đạo hữu, ngươi ăn trước cái này lưỡng viên thuốc. Tuy nhiên không thể khôi phục ngươi mất đi thọ nguyên. Thực sự có chút ít còn hơn không? Thất phẩm chữa thương tiên đan tẩy ngọc tử kim đan. Cung Doãn Kỳ tiếp nhận đan dược sau lập tức là kinh hãi. Lập tức không chút do dự nuốt xuống. Chỉ là một lát thời gian. Hắn đã khôi phục lúc trước bộ dạng. Tinh thần khí thậm chí càng mạnh hơn nữa một ít. Đa tạ Lam đạo hữu rồi. Cái này đan dược với ta mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ việc hai miếng tẩy ngọc tử kim đan đối với Cung Doãn Kỳ mất đi thọ nguyên không hề trợ giúp. lại làm cho thực lực của hắn tăng lên một hai cái cấp độ đều không chỉ. Thân thể thương thế cũng trên cơ bản biến mất. Lam tiểu bố vội vàng nói. Cung đạo hữu, ta muốn mời ngươi lại đi công kích một lần cái kia nồi sắt. Ngươi có nguyện ý hay không? Cung Doãn Kỳ trầm mặc xuống. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Lam đạo hữu, ngươi chỉ sợ chưa đủ lớn hiểu rõ cái này hạp cốc. Cách chương.